Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 163, đáp ứng hắn. Trương Đằng Minh tại một mảnh tiếng hoan hô chúng cử lên cây cơ. Hướng mấy ngàn tên người xem thăm hỏi, năm nay Đại Pháp Sư Tổ Thủ Lôi, hắn lại một lần nữa chiến thắng, đã là liên tục năm thứ sáu vệ miện. Hoàn toàn xứng đáng Đại Pháp Sư Tổ Đệ Nhất Nhân, đối thủ của hắn, kinh thành danh môn công tử Nghiêm Thế Phiên chậm rãi đưa bóng cán cắm vào trong vỏ. Hướng Trương Đằng Minh ôm quyền, sắc mặt rất là khó coi xuống lôi đài. Trương Đằng Minh tại ồn ào tiếng hoan hô bên trong kêu câu. Đông Lâu, Nghiêm Thế Phiên xoay người lại nhìn qua trên đài. Trương Đằng Minh nói. Đánh xong cùng Phật môn hội giao lưu, ta liền muốn thối lui ra khỏi. Nghiêm Thế Phiên im lặng nửa ngày. Đây là ta cuối cùng một trận so tài. Dứt lời bước nhanh rời đi. Cẩm Nương đứng tại trên khán đài, không ngừng vỗ tay, là nhà mình phu quân kiêu ngạo cùng tự hào. Đại Pháp Sư Tổ Lôi đài chiến là năm nay mùa thu thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Ngay sau đó, Kim Đan Tổ Đàm Tú Thanh, Hoàng Quan Tổ Hàn Duệ Tốt đều bị gọi vào trên đài. Nguyên Phúc Cung Cung Viện Sứ Bành Vân Dực, Kê Minh Quan Phương Trưởng Bùi Trung Nính, Tinh Thần Văn Minh Sáng Tạo Ủy Ban Chủ Nhiệm Tư Mã Chi Phú là ba vị đài chủ trao giải. Đàm Tú Thanh là năm nay thủ đoạt đài chủ dự thi tu sĩ. Bắt nguồn từ năm ngoái đài chủ Tuần Vạn Thần năm nay không có dự thi. Bằng không hắn năm nay y nguyên không hy vọng, ba vị này đứng thành một hàng, nâng lên tổ ủy hội ban phát cúp, Bành Vân Dực chính thức tuyên bố, từ bọn hắn ba vị đại biểu đạo môn tham gia Phật đạo tu hành cầu hội giao lưu. Bởi vì thời gian eo hẹp, mời bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đi Đại Quân Sơn tập trung cường hóa huấn luyện. Ba ngày sau, Nguyên Phúc Cung máy bay thuê bao. Mới thuyền phi hành pháp khí từ ứng thiên cất cánh, mang theo ba vị riêng phần mình tổ khác đài chủ đi về phía Tây Tùng Phiên. Trương Đằng Minh cùng Đàm Tú Thanh, Hàn Duệ Tốt không phải một đời người, trò chuyện không đến cùng đi, ngồi tại khoang thuyền đầu cùng Bành Vân Dực chuyện phiếm, Đàm Tú Thanh thì cùng Hàn Duệ Tốt bộ dáng như vậy. Hàn sư muội nói như vậy. Kỳ thật vắt ngang trong núi lớn hẳn là còn có động thiên. Đương nhiên, vắt ngang đại sơn chi kỳ tuyệt mỹ lệ. Ngươi là nghĩ không ra. Không bằng lần này đánh xong tranh tài. Ta cũng đi nhìn xem. Có thể hay không mời Hàn sư muội dẫn đường. Đàm sư huynh, muốn đi tùy thời có thể lấy. Ta có thể hay không về vắt ngang đại sơn còn chưa nhất định. Rồi nói sau. Phật đạo tu hành cầu hội giao lưu tại Đại Quân Sơn Động Thiên Quân Sơn ven hồ cử hành. Xuyên tỉnh trên khu vực ngàn tên tu sĩ có thể tiến vào Tông Thánh Quán xem tranh tài. Đại biểu Phật môn xuất chiến ba vị tu sĩ là Khúc Không Tự Minh Tin. Thiên Mã Đài Chùa A Tư Lan cùng Huệ Rừng Am Chỉ Toàn Duyên. Lâm thời dựng trên đài hội nghị, Triệu Nhiên cùng Chí Thành cao cư trên đó. Chí Thành hướng Triệu Nhiên giới thiệu, Minh Tin sư điệt từ khi xâm niệm Phật Pháp về sau. Tu vi tinh tiến, bây giờ đã tới La Hán cảnh thứ nhất trí dục giới giải thoát trí. Triệu Nhiên gật đầu, luận tu vi nhưng cùng Trương Đằng Minh sánh vai, liền là không biết kỹ thuật bóng như thế nào. Chí Thành nói, chỉ sợ không phải vị này Trương đạo trưởng đối thủ. Ta Tây Hạ cũng không Đại Minh như vậy chuyên nghiệp tu hành hình cầu hệ cùng chế độ thi đấu. Ngày thường mọi người chỉ là dùng cái này tiêu khiển. Vì tranh tài hôm nay, bọn hắn mới lâm thời khổ luyện nửa năm. Quả nhiên như Chí Thành lời nói, Trương Đằng Minh dễ dàng liền chiến thắng Minh Tin, lấy 36 cán tổng ưu thế lấy được tính áp đảo thắng lợi. Hai người bày ra tu hành cầu trình độ. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Sau trận đấu, Trương Đằng Minh thở dài một tiếng, hơi có chút, anh hùng thiên hạ ai địch thủ, cô đơn. Minh Tin thì chân thành hướng Trương Đằng Minh biểu thị chúc mừng. bày ra phong độ để quan chiến xuyên tỉnh, các tu sĩ không hẹn mà cùng vì đó vỗ tay lớn tiếng khen hay. Triệu Nhiên xông Đông Phương Lễ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đông Phương Lễ hiểu ý, xuống dưới dặn dò vài câu. Tiếp xuống tranh tài, Kim Đan Tổ Đài chủ Đàm Tú Thanh giao đấu Phật Môn Tỳ Khưu Tăng A Tư Lan. Hoàng Quan Tổ Hàn Duệ Tốt giao đấu Phật Môn Sa Di Nữ Ni Chỉ Toàn Duyên. Đều lấy được thắng lợi, nhưng thắng được tới cán số đều không khoa trương như vậy. Bất quá là 7-8 cán mà thôi. Triệu Nhiên nhìn xem trên trận A Tư Lan, trước mắt hiển hiện năm đó hắn bị cuốn vào Tuyết Liên lẫn lộn sự kiện bên trong nghèo túng dạng. Hiện bây giờ, cũng từ một cái tối sơ cấp hòa thượng cảnh tu sĩ, trưởng thành đến bỉ khâu cảnh. Trận này tu hành cầu hội giao lưu, song phương so sánh thực lực cách xa, thắng bại sớm chính là không có huyền niệm. Nhưng tràn vào đại quân sơn động thiên quan chiến xuyên tỉnh, các tu sĩ vẫn như cũ thấy cao hứng bừng bừng. Sau đó là vì xuất chiến song phương tuyển thủ trao giải. Triệu Nhiên cùng Chí Thành tiến về trao giải đài, lần lượt cho 6 tên tuyển thủ ban phát cúp, sau đó chụp chung lưu niệm. Vừa chụp ảnh chung hoàn tất, trao giải trên đài lập tức xuất hiện làm người giật mình một màn. Phật Môn tuyển thủ Minh Tin tại chỗ hướng Triệu Nhiên đại lễ lễ bái. Mời Hoàng Pháp chân nhân lòng từ bi, cứu lão sư của hắn Chí Tâm Thiền Sư, cho phép Chí Tâm Thiền Sư tiến vào hỗn độn thế giới dưỡng lão. Triệu Nhiên sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao. Minh Tin thì quỳ hoài không dậy. Khi chủ trì hội giao lưu Bành Vân Dược hướng ở đây quan chiến xuyên tỉnh tu sĩ giải thích Minh Tin quỳ xuống đất không dậy nổi nguyên nhân lúc, mọi người đều bị Minh Tin cứu sư thành ý cảm động. Đầu tiên là Đàm Tú Thanh tiến lên quỳ lại thỉnh nguyện. Tiếp theo là Trương Đằng Minh cùng Hàn Duệ Tốt. Cũng không biết là ai tại người quan chiến trong đám hô to một tiếng. Dần dần tất cả mọi người đi theo hô to lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cái này tiếng hô to chấn thiên động địa, vang vọng đại quân sơn động thiên. Triệu Nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tại ngàn vạn thỉnh cầu âm thanh bên trong đỡ lên Minh Tin, trịnh trọng đáp ứng, nhất định hướng chân sư đường chuyển đạt Minh Tin thỉnh cầu, cũng kiệt lực thúc đẩy chân sư đường đồng ý hướng Minh Tin sư phụ Chí Tâm đại sư mở ra hỗn độn tiên giới, cứu vãn tính mạng của hắn. Một màn này cấp tốc bị ở đây các đại chủ lưu tập san đăng. Nhất là Minh Tin tại Triệu Nhiên trước người quỳ hoài không dậy. Vi sư cầu mệnh ảnh chụp, rung động vô số độc giả. Các loại bình luận cấp tốc chiếm hết các lớn tập san. Từ tu hành cùng thọ nguyên quan hệ, nói tới công đức cùng sinh mệnh, lại từ cứu vớt sinh mệnh một mực thảo luận đến đại quốc ý chí. 20 tháng 11, Triệu Nhiên hướng Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ hai vị lĩnh ban chân sư đưa ra chương trình nghị sự. Gấp rút mời chân sư đường nghị sự, thảo luận phải chăng hướng khúc không tự Chí Tâm Thiền Sư mở ra hỗn độn tiên giới một chuyện. Mùng 1 tháng 12, chân sư đường lấy 9 so 6 yếu ớt ưu thế, thông qua quyết nghị trao quyền tam thanh các như vậy sự tình cùng Phật Môn đàm phán. Tiếp vào tin tức này, Thiên Long Viện rất là phấn chấn. Từ Thâm Tú tự mình nắm giữ ấn soái, đi vào Bạch Hà giao giới Tùng Phiên Vệ quân doanh cùng tam thanh các đàm phán tổ gặp mặt. Tam thanh các người ký tên đầu tiên trong văn kiện đàm phán là Vũ Dương Trung. Hắn trên tay cầm lấy là chân sư đường ban cho đàm phán ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng liền là gấp 3 tại đạo môn tu sĩ lục trước đại giới. Ngày 6 tháng 12, bàn bạc chính thức bắt đầu. Song phương tại Tùng Phiên Vệ trong soái trướng gặp gỡ. Thâm Tú hướng Vũ Dương Trung chắp tay trước ngực lễ kính. Vũ Dương Trung thì ôm quyền đáp lễ. Sau đó, căn cứ Triệu Nhiên trước đó đề nghị, song phương cách cái bàn nắm tay, Một màn này bị trình diện các lớn tập san các phóng viên một trận cuồng quay. Đây là 800 năm đến, song phương lần thứ nhất chính thức nắm tay, mặc dù chỉ là cách nho nhỏ bàn đàm phán, nhưng lại vượt qua tuế nguyệt trường hà, kinh lịch Thương Hải tang điền. Chúng ta may mắn chứng kiến giờ khắc này đến, mắt thấy thời đại này trọng yếu nhất cải biến. Rất nhiều người đều nói, chúng ta ngay tại một trận vĩ đại thời đại biến đổi bên trong. Chúng ta bây giờ làm hết thảy đều là quá khứ gần ngàn năm không dám làm, thậm chí không dám suy nghĩ sự tình. Phóng viên Nhược Khỉ tại Tùng Phiên Vệ hiện trường hướng ngài tùy thời đưa tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.